Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89 ai là ba ba, giản ôn đem cặp kia chân cấp sống sờ sờ khí chạy. Chính mình cầm thương hướng lên trên đi, đây là dấu ở góc chỗ thang lầu, đi lên đi sau nhìn đến một cái nhỏ hẹp một chất tường kép. Tường kép không gian chỉ có thể là một cái thành niên nam nhân cong eo đứng thẳng. Đây là tiếp cận ngầm hầm rượu trần nhà nhỏ hẹp gác mái. Bên trong tựa hồ là ném tạp vật, phóng mấy cái cổ xưa khóa lại dương gỗ. Dương gỗ thượng, trên sàn nhà tràn đầy cho bụi, lộ ra một loại phủ đầy bụi đã lâu không người thăm tang thương. Nhưng mà hiện tại, giản ôn ở chỗ này thấy được hai chân. Đúng vậy, chỉ có chân, mặt trên liền không có. Bị người chém đứt, miệng vết thương còn có quen thuộc khâu lại tơ hồng chân. Một đôi ăn mặc hắc tất chân hồng dày cao gót chân. Một đôi tràn đầy lông chân ăn mặc cái cặp bàn kéo chân. Giản ôn cùng hai chân mặt đối mặt, lẫn nhau đều thực trầm mặc, lông xù xù lông chân chân hướng phía trước đi rồi hai bước. Thử thăm dò, uy hiếp, giản ôn nhìn kia lông chân bình tĩnh nói. Nữ sĩ, mùa hè tới. Người nên quát lông chân chân tức giận mà dậm chân. Cái cặp bàn kéo ở một tính chất bản thượng dậm đến lạch cạch vang. Giản ôn nhướng mày, hắn xem lông chân chân trước lại đây. Còn tưởng rằng là thân sĩ phong độ bảo hộ mặt sau vị kia tiểu tỷ tỷ. Nhưng là nhìn dậm chân động tác nhỏ, quả nhiên cũng là cái tiểu tỷ tỷ sao. Giản ôn cố ý nói, nha, xảo. Sau khi chết đều có đôi có cặp, tuẫn tình sao, lông chân chân, đi ngươi sao tuẫn tình, tỉ tỉ chân như vậy bạch như vậy tế, nhìn không ra tới là nữ hài tử sao, lông chân nhiều điểm làm sao vậy, dụng lông di chứng không được sao, cái cặp bàn kéo rộng càng vang lên, nó phẳng phất xem, đến giản ôn trong tay có thương, không dám trực tiếp lại đây uy hiếp, chỉ có thể khí trên sàn nhà đi tới đi lui. Cố ý lăn lộn ra rất lớn động tĩnh, cùng nàng so sánh với, hắc tất chân chân liền bình tĩnh nhiều, nàng giày cao gót đầu tiên là đối diện giản ôn, sau đó thay đổi phương hướng, đi hướng kia mấy cái dương, sau đó lại đối diện giản ôn, phẳng phất ở xem, hắn nhắc nhở cái gì, trong dương có cái gì, màu đỏ giày cao gót thông minh trên sàn nhà nhẹ nhàng điểm hai hạ, tỏ vẻ đúng vậy. Giản ôn cảnh giác mà trước đối dưới lầu hô một tiếng. Anh địch, ta ở trên lầu có phát hiện, hắn là nhắc nhở Hoắc Thịnh. Chính mình ở trên lầu phát hiện quan trọng manh mối, đồng thời cũng là cảnh cáo hai vị quỷ quái. Chính mình phía dưới còn có đồng bạn, Hoắc Thịnh quyết đoán tạm thời từ bỏ bên kia tượng một thùng rượu. Chiều trên lầu đã đi tới, chờ đến Hoắc Thịnh đứng ở hàng hiên khẩu, ngăn chặn quỷ quái rời đi thông đạo. Đem chìa khóa đạo cụ ném cho giản ôn mới mở ra dương gỗ xem xét, cái thứ nhất dương gỗ, có rất nhiều giày, cả trai lẫn gái đều có, đại bộ phận đều mang theo vết máu, làm người có bất hảo liên tưởng, giống cố ý bắt được chiến lợi phẩm mơ siêu, giản ôn nói thầm một câu. Cố ý nhìn về phía bên cạnh ở Hoắc Thịnh lên lầu sau cùng nhau xúc đến góc chỗ hai chân. Bọn họ trên chân giày không có bị thu đi. Cái thứ hai dương gỗ, trang chính là thuần túy công cụ, có rìu, kéo, còn có khâu lại tuyến, may châm, đều là so bình thường kích cỡ rất tốt mấy cái hào kích cỡ. Cái cặp bàn kéo phẫn nộ mà đạp cái dương này một chân. Sau đó đá cái cặp bàn kéo đều bay ra đi, thiếu chút nữa tạp đến giản ôn mặt, giản ôn nhanh chóng hiện lên cái cặp bàn kéo công kích. Lạnh lùng mà nhìn về phía lông chân quỷ quái, người sau co rúm lại một chút, nhược nhược mà trốn đến giày cao gót chân mặt sau, đều chỉ còn nửa chân, có thể tàng đi nơi nào. Giản ôn bất đắc dĩ mà xoa xoa ấn đường, phát hiện này quỷ quái ở không chịu kích thích không bão nổi dưới tình huống. Tính cách cùng chỉ số thông minh trực tiếp cùng tồn tại thời điểm móc nối. Này lông chân quỷ quái tồn tại khi phỏng chừng cũng là cái đậu bỉ thanh niên sung sướng nhiều cô. Nương, giản ôn tiếp tục tìm kiếm manh mối. Mở ra cuối cùng một cái dương. cái dương này hắn có ngoài ý muốn phát hiện, là một cái không giống nhau người ngẫu nhiên oa oa. Khách sạn mọi người ngẫu nhiên oa oa đều lớn lên giống nhau như đúc. Trừ bỏ dùng người chết đầu người thay thế người bị hại oa oa. Những người khác công chế tác người ngẫu nhiên oa oa đều là cùng khuôn mặt. Mà cho dù là người bị hại oa oa, trừ bỏ đầu người, kích cỡ đều là tiểu nữ hài bộ dáng. Chỉ có này một cái, là không giống nhau người trưởng thành mặt, người trưởng thành kích cỡ. Ta tối hôm qua ở nhi đồng nhạc viên gặp qua một cái mặt bộ rách nát bị khâu lại lên hồng y tiểu nữ. Hài, kia tiểu nữ hài hẳn là chính là người ngẫu nhiên oa oa nguyên hình, nhạc nhạc Hoắc Thịnh đã đi. Tới, nhìn người ngẫu nhiên oa oa mặt trầm tư nói. Cái này có thể là nhạc nhạc mụ mụ, người này đối nhạc nhạc mụ mụ có bao nhiêu đại cừu hận. Đều hủy thành như vậy, giản ôn nhìn nhạc nhạc mụ mụ người ngẫu nhiên oa oa. Tâm tình phức tạp, một cái rõ ràng thủ công thập phần tinh mỹ chờ tỷ lệ người ngẫu nhiên oa oa. Bị tháo dỡ thứ chi gấp lên đặt ở dương gỗ, nàng quần áo bị cởi ra đặt ở một bên, lộ ra tới trần trụi thân mình thượng tràn đầy vết thương. Đau thương, bị bỏng, nhân vi phát tiết bạo lực ở người ngẫu nhiên oa oa nhựa cây làn da thượng lưu lại nhìn thấy ghê. Người vết thương, làm người nhịn không được hoài nghi thi bạo giả có phải hay không đối người ngẫu nhiên oa oa đại. Biểu bản nhân có lớn hơn nữa cừu hận, nhưng hắn lại ở chiếu cố đứa bé này, Hoắc Thịnh chỉ vào trang người ngẫu nhiên oa oa cái dương. Nhìn như không chớp mắt dương gỗ bên trong lại là một bộ tinh mỹ phòng ngủ giả dạng. Có mini giường cùng ngăn tủ, thậm chí còn có đầu giường treo ảnh cưới. Nhưng là ảnh cưới thượng hai khuôn mặt đều đã bị đồ hắc nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Bên trong này tiểu phòng ở là thủ công chế tạo, ta nhìn đến quá nguyên hình so cái này kích cỡ tiểu, vì cấp nữ nhi Hoắc Hiểu Tuyết mua công chúa phòng. Hoắc Thịnh nghiên cứu không ít nữ hài tử thích mini công chúa phòng. Có thể nói là rất có tâm đắc, một bên chiếu cố, một bên ngược đãi. Đây là cái gì ái hận đan sen cầu huyết kịch sao? Giản ôn phun tào nói. Cái cặp bàn kéo đột nhiên lại bạch bạch bạch bạch kịch liệt dậm chân. Sau đó dậm chân còn bất mãn. Lại đạp cái dương này một chân. Giản ôn như suy tư gì nhìn cái cặp bàn kéo phản ứng. Người là chán ghét này cái dương chủ nhân. Vẫn là chán ghét người này ngẫu nhiên oa oa đại biểu chủ nhân. Cái cặp bàn kéo lại đá cái dương, đột nhiên giản ôn nghe được trong túi Hoắc Hiểu Tuyết tiêm tế tiếng kêu. Bà ba, xem thang lầu, hắn đột nhiên một cái quay đầu, lại lần nữa nhìn đến cặp kia màu đỏ dép lê, hồng dép lê đứng ở hàng hiên khẩu vị trí, vô thanh vô tức, nàng tựa hồ đối giản ôn cũng không có sát ý, nhẫn cũng không có cho bọn hắn báo động trước. Giản ôn nhưng thật ra nghe thế thứ cái cặp bàn kéo cùng giày cao gót một phẫn nộ mà dậm chân lên. Bởi vì sau hai người phản ứng, hồng dép lê đứng ở hàng hiên khẩu, cũng không có hướng bên trong đi. Giản ôn nhìn nhìn hồng dép lê giày tiêm đối diện phương hướng. Nghĩ lại nàng cố ý đem chính mình dẫn tới cửa thang lầu. Nhìn xem trong dương hoa hoa, tựa hồ minh bạch cái gì, ngươi có phải hay không nhạc nhạc mụ mụ. Màu đỏ dép lê máu một chút đi xuống lưu. Nhan sắc bắt đầu một chút biến bạch. Giản ôn tựa hồ ý thức được cái gì. Chỉ vào người ngẫu nhiên oa oa. Đây là ngươi đi. Máu trên sàn nhà lan tràn. Hình thành ba chữ. Tìm được hắn. Hắn là ai? Giản ôn nhớ tới chính mình ở nhi đồng nhạc viên tìm được 6 bức họa. Họa còn có cái thần bí ngồi ở trên xe lăn nam nhân. Nhạc nhạc ba ba. Vẫn là cái kia thần bí nhạc nhạc thúc thúc, bà ba, máu lan tràn ra này hai chữ, làm giản ôn càng nghi hoặc khó hiểu, người một nhà đều ở tại cái này khách sạn, giết thê nữ ba ba vì cái gì sẽ mất tích, khách sạn trước mắt NPC chỉ có vị kia lão nhân một người. Chẳng lẽ là hắn, chính là nếu là hắn, mỗi ngày ở khách sạn hành tàu, nhạc vui sướng nhạc nhạc mụ mụ không có khả năng chưa thấy qua lão nhân. Ngày đầu tiên tiến khách sạn khi, hắn còn nhìn đến người ngẫu nhiên oa oa ở lão nhân chân biên xuất hiện quá. Có thể hay không là cái nào người chơi, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh chăm miệng một lời nói. Giản Ôn là biết Hoa tỷ muội trên thực tế là song bào thai huynh đệ. Hơn nữa là trong hiện thực vô danh tổ chức người. Bọn họ đầu tiên bài trừ. Lại bài trừ bọn họ hiểu tận gốc rễ lẫn nhau. Liền dư lại hai người. Một cái là thần bí lại thần kinh đào sao trời. Một cái là trầm mặc ít lời đầu bạc lão giả. Từ tuổi cùng tính cách tới xem. Bọn họ đồng thời có đáp án. Đào sao trời, chẳng lẽ thật là hắn. Vẫn luôn biểu hiện thần kinh hề hề người chơi. Trên thực tế là âm ngoan sát thê sát nữ boss cấp NPC. Đầu bạc lão giả cũng không phải không có khả năng. Giấu ở trong đám người. Hiện tại bọn họ mới nhớ tới vẫn luôn xem nhẹ đối phương. Đến bây giờ liền tên cũng không biết. Cho dù là giả danh cũng không có. Hắn vẫn luôn là cái độc hành hiệp. Bọn họ vô luận là ban ngày vẫn là buổi tối. Chưa từng có đang tìm kiếm manh mối thời điểm gặp được quá đối phương. Giản Ôn nói, đến tìm một cơ hội thử một chút lão giả, đúng lúc này. Giản Ôn nghe được Lịch Thơ kinh hỉ mà kêu to thanh. Tìm được rồi, mà lực chú ý một cái nháy mắt hoảng hốt, lại nhìn lên, hồng dép lê đã không thấy bóng dáng. Bọn họ cái gì đều không kịp hỏi. Hai người chỉ có thể tạm thời đi xuống lầu xem xét tình huống. Xuống lầu trước, Giản Ôn nghĩ tới kia hai chân. Này ngoạn ý, nếu đương đạo cụ mang đi ra ngoài. Đã nhận ra Giản Ôn lưu luyến mà không tha tầm mắt. Hai chân tễ tới rồi cái dương mặt sau. Tưởng giấu đi, Giản Ôn nhìn kia dùng sức hướng cái dương mặt sau tễ xuẩn manh chân. Hết chỗ nói rồi, đừng tễ, sinh thời không giảm phí. Sau khi chết đồ bi thương. Ngươi chen không vào, lông chân quỷ quái. Mẹ nó, chát tâm, hết chương.